Điều này khiến cho cô Lang hận đến ngứa răng, không chỉ một lần muốn thủ tiêu Đại Thúc. Ninh Thư đương nhiên không muốn Đại Thúc gặp chuyện không may. Một khi Đại Thúc gặp chuyện không may, cô cũng phải đi theo gặp chuyện không may. Không thấy được ánh mắt cô Lang nhìn cô cũng mang theo sát ý sao? Giáo y Đại Thúc lái xe sắc mặt có chút không tốt, nhàn nhạt nói, lại có tang thi tới. Bầu không khí trong xe thoáng cái liền có vẻ căng chặt. Chết tiệt, có chịu hết hay không a? Lang Chu mắng một tiếng, trên đường đi không biết đã gặp bao nhiêu tang thi. Tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác, thế giới chỉ còn lại mấy người bọn họ còn sống. Thật sự mọi người đều không nhìn ra, chính là tang thi sống sót như thế nào. Vật tư cũng nhanh đã không còn, viên đạn gì đó cũng không có. Hiện tại Ninh Thư giết tang thi đều là dùng rìu chém, dùng gậy gộc đập vào não. Trong đội ngũ, người duy nhất có súng ống chính là giáo y Đại Thúc, nhưng hắn không có ý tứ muốn phân chia ra. Có đôi khi nhìn thấy Ninh Thư sắp bị tang thi cắn, hắn liền giúp một phen. Đối với những người khác chính là bộ dạng, có mấy người hay không có mấy người, đều như nhau. Giáo y Đại Thúc mới nói có tang thi đến, quả nhiên không bao lâu liền nghe thấy âm thanh gào rú của tang thi, chung quanh có tang thi nhào lên muốn vây quanh xe. Giáo y Đại Thúc khuôn mặt lạnh lùng, giẫm chân ga, bay thẳng đến tang thi ngăn ở phía trước xe tiến lên, sau đó không chút lưu tình nào mà nghiền nát chướng ngại vật chạy qua. Ninh Thư đều phải sốc nảy muốn phun ra. Đông một tiếng, trần xe truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ xe đều chấn động lắc lư hai cái. Sắc mặt mọi người thoáng phát liền không tốt, lại gặp tang thi biến dị. Tại sao lại nhiều tang thi biến dị như vậy? Ninh Thư nhìn về phía giáo y Đại Thúc, vẻ mặt Đại Thúc trầm tĩnh lạnh lùng, chỉ là gắt gao nhấp môi biểu hiện tâm tình của hắn thực khó chịu. Ninh Thư hướng giáo y Đại Thúc nói, Đại Thúc, nếu không chúng ta trước xuống xe, xử lý tang thi biến dị. Hoa Đoá Nhi, không có đầu óc liền không cần nói bừa, bên ngoài nhiều tang thi như vậy, đi ra ngoài chính là để cho tang thi bao vây, còn có tang thi biến dị, cô đây là muốn mọi người đi chết. Gương mặt Sổ Phượng lạnh lùng nói ra. Vẻ mặt cô Lang cùng Lang Chu bất thiện mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cao mày nói, hiện tại tang thi biến dị ở phía trên, nếu như làm hỏng xe thì làm sao bây giờ? Không có xe, một giây chúng ta liền bị tang thi xé xác. Họ cho rằng cô nguyện ý xuống xe đi đối mặt với tang thi sao? Bang bang, tang thi biến dị trên trần xe dùng sức đập trần xe, cũng coi như xe của Đại Thúc tương đối rắn chắc, tạm thời không có xảy ra vấn đề gì. Đại Thúc cuồng dẫm chân ga, vứt bỏ chút ít tang thi cấp thấp hành động chậm chạp, sau đó dừng xe lại, hướng người trong xe nói, xuống xe, xử lý tên tang thi này. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể trước xuống xe, đối với tang thi trên trần xe một trận cuồng oanh loạn tạc, nhưng là đối với tang thi cũng không có thương tổn gì. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo thần sắc bất đắc dĩ, hai bên chênh lệch quá xa, Ninh Thư chỉ súng ống hướng tang thi trên đầu xạ kích, nhưng đều bị tang thi né tránh được. Tê mỏi, tang thi biến dị cái đồ chơi này là như thế nào tới? Giáo y Đại Thúc hiếp mắt, nhắm vào tang thi, nhưng không có nổ súng, phỏng chừng vì tốc độ của tang thi quá nhanh. Cô Lang vứt bỏ súng ống ở trong tay đã không còn đạn, trực tiếp dùng ám khí, nhưng căn bản cũng chả làm được cái gì, ngược lại lại bị tang thi tiếp cận, tức thì liền bị tang thi móc ra trái tim. Cô Lang, Sổ Phượng sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhanh nổ súng a! Cô Lang lăn trên mặt đất một vòng, né tránh công kích của tang thi, hướng giáo y Đại Thúc gào lên một tiếng. Lang Chu cùng Sổ Phượng đều tiến lên hỗ trợ, nhưng dường như tang thi đã chọn chúng cô Lang, một hai phải trước giết chết nam chính rồi nói sau. Giáo y Đại Thúc không có nổ súng, vẫn luôn ngắm vào nhưng lại không có nổ súng, phỏng chừng là đang tìm cơ hội. Tang thi lại hướng cô Lang công kích, lần này cô Lang hành động chậm một bước, không né tránh được công kích của tang thi, mắt thấy cô Lang liền sẽ bị tang thi giết chết, thì đột nhiên trên tay cô Lang bộc phát ra ánh sáng cùng lôi điện giống nhau, đánh vào trên người tang thi. Trên người tang thi lập tức toát ra khói trắng, tang thi biến dị ngây ngẩn cả người, hiển nhiên bị một màn trước mặt này làm cho kinh sợ, khuôn mặt xám trắng lộ ra vẻ sợ hãi. Mọi người cũng sợ ngây người, sững sờ nhìn tay cô Lang, mà ngay cả cô Lang cũng là vẻ mặt mờ mịt, sau đó trên mặt dâng lên vẻ vui mừng như điên, lẩm bẩm nói, đây là dị năng, dị năng. Thừa dịp tang thi ngu ngơ trống rỗng, giáo y Đại Thúc bóp cò súng, thoáng cái liền đem đầu tang thi nổ tung. Tuy rằng giáo y Đại Thúc đã xử lý tang thi, nhưng vẫn khiến cho lòng cô Lang tràn đầy phẫn nộ, hướng giáo y Đại Thúc chất vấn, vì cái gì vừa rồi không chịu nổ súng. Vẻ mặt cô Lang âm trầm nhìn giáo y Đại Thúc, trên tay còn phóng thích ra dị năng hệ lôi xẹt xẹt, hiển nhiên là muốn giết giáo y Đại Thúc. Trong lòng Ninh Thư thử khẩn trương, hướng cô Lang nói, Đại Thúc đây là dụng tâm lương khổ,

thế mà lại có một người nam nhân không rời không bỏ như vậy. Cô Lăng đứng ở bên cạnh Sổ Phượng, trông thấy vẻ mặt Sổ Phượng tựa u, tựa oán, tựa ghen, tựa tình, lạnh lùng nói, chẳng qua là một tên hạ đẳng không có dị năng, có chút kỹ thuật bắn súng, em thật sự muốn đem hắn trở thành anh hùng gì? Sổ Phượng, trong lòng của em rốt cuộc nghĩ như thế nào? Sổ Phượng thu hồi ánh mắt, hướng cô Lăng nói, em chính là cảm thấy hắn thật thần bí, khiến cho lòng người bất an, cho nên mới đặc biệt chú ý. Sổ Phượng thấy vẻ mặt cô Lăng không tin, giải thích nói, hắn chẳng qua chỉ là một người không có thức tỉnh dị năng, ở đây mặt thế sống không dễ dàng, em chỉ là cảm giác người nam nhân này có chút nguy hiểm, cho nên mới đặc biệt chú ý hắn. Cô Lăng nhìn thoáng qua Sổ Phượng, lạnh giọng nói một tiếng, hy vọng là như thế. Sau đó xoay người rời đi. Sổ Phượng cau mày, đuổi theo cô Lăng, anh đây là có ý gì, anh đang hoài nghi em sao? Đã như vậy, chúng ta còn ở bên nhau làm cái gì, anh ngay cả một chút tín nhiệm cơ bản nhất cũng không cho em. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tách ra đi. Sổ Phượng hờn dỗi nhanh chóng đi vượt qua cô Lăng, lưu lại cho cô Lăng một bóng lưng tức giận. Bên này, Ninh Thư đối với kỹ thuật bắn súng xuất thần nhập hóa của giáo y đại thúc quỳ phục rồi, vẫn luôn hỏi kỹ thuật bắn súng này là như thế nào luyện thành. Giáo y đại thúc nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Ninh Thư, nói, cô có thể căn cứ hành động của đối phương, tính toán phương hướng động tác tiếp theo của hắn, tính ra khoảng cách giữa cô và đối phương, thời gian viên đạn bay tới, như vậy tỷ lệ chính xác sẽ rất cao. Giáo y đại thúc nói thực nhẹ nhàng, tựa hồ là chuyện thực đơn giản dễ dàng vậy, không có gì ghê gớm. Ninh Thư phịt một tiếng lại quỳ xuống, phức tạp quá, đại não này mà giải toán thì chắc là nhanh lắm. Ninh Thư tỏ vẻ, phức tạp như vậy, còn không bằng dùng rìu gậy trực tiếp xông lên. Cô thỉnh thoảng lại quỳ trên mặt đất, đầu gối không đau sao. Giáo y đại thúc khinh thường liếc nhìn Ninh Thư, hừ, không có tiền đồ. Vốn cũng không đau mấy, bị đại thúc nói như vậy, Ninh Thư cảm giác đầu gối đều sắp nát, đau quá a. Trở lại phòng ở, giáo y đại thúc lại đi tắm rửa, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn lại muốn tắm rửa rồi. Ninh Thư yên lặng cúi đầu kéo cổ áo ra ngửi ngửi, cùng đại thúc người mắc bệnh ưa sạch sẽ mức độ nặng ở chung lâu như vậy, Ninh Thư cảm thấy mình quá lôi thôi. Đại thúc tắm rửa đi ra, lại chỉ quấn khăn tắm lỏng lẻo, Ninh Thư cảm giác tay mình thật ngứa, thật muốn đem khăn tắm của đại thúc giật xuống, ăn mặc như vậy còn không bằng không mặc đâu. Đi tắm rửa đi. Giáo y đại thúc lau tóc ướt sũng, nói với Ninh Thư. Cháu cảm thấy rất tốt, không cần tắm rửa. Ninh Thư nói, ở mặt thế ngay cả nước sạch để uống cũng là vấn đề, nào có nhiều nước như vậy mà xa xỉ tắm rửa. Có chút mùi mồ hôi, kỳ thật cũng không khó có thể chịu đựng như vậy. Tay giáo y đại thúc đang lau tóc dừng lại một lát, đạm mạc mà nhìn Ninh Thư, trông thấy ánh mắt này tóc gái Ninh Thư liền dựng đi lên. Giáo y đại thúc nâng chân bắt chéo, hai cái đùi thon dài vô cùng, phía dưới khăn tắm như ẩn như hiện. Ninh Thư nghiêng đầu hướng khăn tắm quấn quanh đại thúc nhìn xuống, thật sự là cào tâm cào phổi. Hoa Đoá Nhi, tôi đang nói chuyện với cô. Đại thúc thấy Ninh Thư nghiêng đầu đôi mắt đăm đăm, một bộ dạng ngu ngốc, nhịn không được lên tiếng nói, đầu óc ngu xuẩn coi như xong, lỗ tai còn có vấn đề, cô hết thuốc chữa rồi. Ninh Thư phục hồi lại tinh thần, lau đi nước miếng nơi khóe miệng, a lên một tiếng, thời điểm chuẩn bị đi tắm rửa, chuông cửa vang lên, Ninh Thư vội vàng đi mở cửa. Ngoài cửa trưởng quan mặc quân trang đứng đấy, thời điểm nhìn thấy trưởng quan, Ninh Thư rất kinh ngạc, hỏi, trưởng quan, bác tìm con có chuyện gì không? Bác không phải tìm con, bác là tới tìm đồng bạn của con. Trưởng quan nói xong liền đi vào nhà, nhìn chung quanh một vòng, đều không có nhìn thấy người, hướng Ninh Thư hỏi, anh ta đâu? Người vừa mới còn ở đây, Ninh Thư nói, phỏng chừng là đi mặc quần áo rồi. Giáo y đại thúc vừa rồi cũng chỉ quấn khăn tắm. Trưởng quan nhìn vào Ninh Thư, nói, tuổi con không lớn lắm, thế mà cùng hắn ở bên nhau rồi à? Ninh Thư trầm mặc, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trưởng quan cho rằng đại thúc không có mặc quần áo, là cùng cô gì gì đó sao? Ninh Thư co rút khóe miệng, bác thuần túy nghĩ quá nhiều, chính là đại thúc người ma quỷ như vậy, có thích nữ nhân hay không vẫn là một vấn đề đấy bác ạ. Chỉ trong chốc lát giáo y đại thúc liền từ trong phòng đi ra, bên trong là áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo khoác màu đen, thời điểm nhìn thấy trưởng quan, vẻ mặt hờ hững. Cái kia, tôi tìm anh có chút việc, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Trưởng quan hướng giáo y đại thúc nói, thái độ đối với giáo y đại thúc rất tôn trọng. Ánh mắt giáo y đại thúc từ trên mặt Ninh Thư đảo qua, gật gật đầu, liền đi theo trưởng quan đi ra ngoài. Giáo y đại thúc quay đầu hướng Ninh Thư nói, đói bụng có bánh bích quy, cô không cần đụng vào thực phẩm, cô cũng có thể đợi tôi trở về nấu cơm.